dục vọng vẫn chôn sâu trong huyệt động nhỏ bé của người đẹp. Hắn dùng ngón tay tìm đến hạch hoa mẫn cảm của giai nhân. Liễu Tâm Tâm tránh không được, thừa nhận khoái cảm khác thường. Cảm xúc dâng lên đến đỉnh điểm, nàng không tự chủ được, xoay thắt lưng và nhếch mông lên. Tốt lắm, chính là như vậy, đầu ngón tay tăng thêm lực, dụ dỗ lối vào chật hẹp của nàng co đi rút lại. Nàng có thể cảm nhận được vật to lớn của hắn đang ra vào ở trong cơ thể nàng. Chuyển động nhanh của hắn làm cho nàng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ. Vật nam tính của hắn ra ra lại vào vào. Thân thể của nàng đã sớm mẫn cảm đến không thể khống chế chính mình. Nàng sắp chịu không nổi. Rất có thiên phú, kêu lớn tiếng một chút nữa đi. Miệng hắn vừa mỉm cười vừa lộ vẻ tà nịnh. Không chịu nổi rồi, động tác mãnh liệt của hắn xuyên qua thân thể nàng. Cục thịt phình to thâm nhập vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể nàng. Nàng không ngừng thét chói tai. Cảm giác tất cả các dây thần kinh trong cơ thể đều bị đứt đoạn. Vậy sao, khóe miệng hiện lên nụ cười quyến rũ. Bạch Băng Triển vô cùng vừa lòng với kết quả như vậy. Hắn cố ý dùng tốc độ không giống nhau ra vào miền đất mẫn cảm của nàng. Và không lấp đầy hết hư không trong cơ thể nàng. Hắn muốn nàng đầu hàng toàn diện. Sự mất mát do không chiếm được thỏa mãn đốt cháy lý trí của nàng. Liễu Tâm Tâm theo bản năng cong người lên nức nở đáp lại. Còn muốn nữa, nhanh chút nữa, xin anh như thế nào? Bạch Băng Triển cười dài nhìn người con gái bị lửa dục vọng thiêu đốt. Đừng có ngừng, khuôn mặt của nàng cũng đã bởi yêu cầu dâm đãng của chính mình mà nhanh chóng bị thiêu đỏ. Cười nhẹ, Bạch Băng Triển từ từ rút ra. Lại dùng đầu nhọn, để bản thân hoàn toàn xuyên qua nàng, lấp đầy hoàn toàn nơi ấm áp của nàng. Liễu Tâm Tâm không tự chủ được nâng mông lên, muốn cùng hắn kết hợp chặt chẽ, nhiệt tình thêm chút nữa. Khối thịt phồng lên đã lâu không lưu tình chút nào càng ấn sâu vào cửa hang ướt át. Hắn nhanh chóng thô bạo xuyên qua thân thể cực nóng của nàng. Thanh kiếm nam tính cực lớn thâm nhập vào nơi cấm địa vẫn chưa từng được khai phá của nàng. Cảm giác bị đâm khiến Liễu Tâm Tâm nhịn không được bật ra tiếng rên rỉ sung sướng. Anh sẽ không để em thất vọng, Bạch Băng Triển nhẹ nhàng nói bên tai người đẹp. Đồng thời lại lắc hông, tăng thêm sức tiến vào lui ra, khiến người con gái trong lòng rốt cuộc không nhịn được trào dâng khoái cảm trong cơ thể. Cùng lúc đó, tiếng rên rỉ yêu kiều không thể kiềm chế bật ra khỏi đôi môi Liễu Tâm Tâm. Hắn nắm chặt vòng eo run run của nàng mà điên cuồng lắc hông. Cho đến khi nàng tứ chi vô lực, hai chân vẫn mở rộng nằm phịch ở trên giường. Mặc hắn muốn làm gì thì làm, chịu không nổi kích tình mãnh liệt này. Liễu Tâm Tâm hét lên, vui sướng tích tụ đến cực hạn, rồi đột nhiên vỡ òa trong cơ thể nàng. Giống như bị đẩy vào vực sâu không đáy mà không từ ngữ nào có thể diễn tả. Nàng thét lên tiếng chói tai nghẹn ngào, bọn họ rốt cục đạt tới cao trào thiên đường ở trên thân thể của nhau. Không biết trải qua bao lâu, kích tình vừa mới qua đi, Bạch Băng Triển rút ra khỏi thân thể nàng, nhìn Liễu Tâm Tâm đang ngủ say bên cạnh, chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của nàng đỏ ửng vì mới trải qua hoan ái. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng trở nên sưng đỏ vì bị hắn hôn. Mái tóc đen xòa hỗn loạn trên thân thể trắng nõn và chiếc đệm màu trắng. Nhìn rất chọc người suy tưởng lung tung, nhìn chằm chằm người mệt mỏi thỏa mãn đang ngủ say. Bạch Băng Triển nhịn không được đưa tay vuốt ve thân thể duyên dáng xinh đẹp của nàng. Hắn luyến tiếc để nàng ngủ say như vậy. Đúng vậy, hắn muốn một lần nữa. Người con gái bé nhỏ này thật mê người. Hắn dường như vĩnh viễn thấy thiếu nàng. Bạch Băng Triển ôm lấy thân thể tuyết trắng, khẽ vỗ về bộ ngực sữa mềm mại đẫy đà, chiếm lấy hai đỉnh núi, dùng sức xoa bóp, ngón tay người đàn ông giống như có chứa ma lực, làm cho người đang mê man ngủ toàn thân tê dại. Bạch Băng Triển ngậm lấy đầu nhũ của nàng, không ngừng cắn mút khiến nó đỏ bừng như hoa nở rộ. Một tay kia nắm lấy nhũ hoa của nàng. Không ngừng nắn bóp, chơi đùa, làm cho người con gái vốn đang ngủ say hoàn toàn chìm đắm vào trong những ve vãn cao siêu của hắn. Không kìm lòng được mà rên rỉ, vật nhỏ, em thực sự mẫn cảm. Khóe miệng hiện lên một đường cong cong hoàn mỹ. Trong giọng nói trầm thấp của hắn mang theo một chút dụ hoặc mê người. Người ta đang ngủ mà. Liễu Tâm Tâm thấp giọng kháng nghị. Nhưng mà thân thể khiêu gợi của em vẫn bảo anh yêu em thêm một lần nữa nha. Bạch Bằng Triển nói xấu xa. Vuốt ve chơi đùa thân thể mềm mại nữ tính một cách thành thạo. À, ở đây của em đã ẩm ướt thành cái dạng này rồi. Còn nói em đang ngủ sao? Tay hắn lướt trên bắp đùi tuyết trắng của nàng. Vuốt ve làn da mềm mại. Càng không ngừng di động lên trên. Cho đến khi tới cửa hang thâm u bí ẩn. Bàn tay to lại lần nữa dò vào lối hẹp của người kia. Khẽ vuốt ve cử động đã hơi ướt át của nàng. Gây cho nàng từng trận rồi lại từng trận cảm xúc mê dại. Người ta vốn đang còn, a, ngủ, mà, Liễu Tâm Tâm ngừng lại thở dốc, thân thể trắng như tuyết không ngừng vặn vẹo, nhưng chỉ càng thêm kích thích dục vọng của hắn, tay Bạch Bằng Triển không chút chần chờ liền tiến vào trong động hoa của Liễu Tâm Tâm. Ngón tay thon dài ngang ngược tròng ghẹo cánh hoa như dính mật. Lúc nhẹ lúc mạnh, lúc gầy lúc véo, a tiếng rên rỉ không nhịn được nữa. Rốt cục tràn ra. Khóe miệng hắn hơi cong lên, nhưng ngón tay thon dài vẫn tiếp tục không ngừng sờ soạng. Chui sâu vào chơi đùa hoa viên thần bí mà mẫn cảm giữa hai chân nàng bằng phương thức dâm mỹ mà ti bỉ. Đừng nha, không chịu nổi sự trêu đùa. Tiếng rên rỉ tràn ra khỏi đôi môi đỏ mọng. Liễu Tâm Tâm bị ngón tay thọc vào thật sâu, nâng cao người bên dưới. Hai chân nàng mở rộng, khóa trên vai hắn, ngón chân quắp lại. Không ngừng rên rỉ, dường như là đang hoan nghênh sự xâm chiếm của hắn. Ngón tay vốn ở bên ngoài cánh hoa, trong nháy mắt liền xâm nhập vào khe hở nhỏ hẹp. Một trận khoái cảm mãnh liệt nhanh chóng đánh sâu vào não bộ của nàng. Khiến nàng nhịn không được cong thân thể mềm mại lên, theo nhịp vào da của ngón tay hắn. Trong miệng không ngừng phát ra tiếng ngâm nga mất hồn. Trời ơi, không được, hắn không nhìn đến nàng kháng nghị. Không ngừng kích thích hang động non mềm mẫn cảm của nàng. Dưới sự khiêu khích cố tình của Bạch Bằng Triển, trên mặt Liễu Tâm Tâm tràn ngập màu tình dục, càng có vẻ điềm đạm đáng yêu. Sự cự tuyệt không dứt khoát của nàng, chỉ càng làm kích thích ý muốn chinh phục của bản năng nam tính của hắn. Nói đi, thực sự không thích sao? Hắn ác ý lại thêm vào một ngón tay nữa. Hai ngón tay cùng tiến vào thọc sâu trêu ghẹo. Muốn nhìn thấy cánh hoa của nàng thấm đẫm nước, thích, rất thích, chấm, rốt cục quăng bỏ rụt rè. Liễu Tâm Tâm nức nở kêu lên đáp lại, nàng bị tình dục dẫn dắt, thân thể phản ứng lại một cách trung thành nhất, cử động không ngừng chảy ra dịch mật, thực là nhiệt tình, bé cưng, em còn nói em không được sao. Gương mặt khêu gợi của Bạch Bằng Triển lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tôi, Liễu Tâm Tâm còn chưa kịp trả lời. Hắn đã há miệng ngậm lấy cánh hoa của nàng, bắt đầu hút dịch mật của nàng, cái lưỡi linh động cũng cuốn vào trong động hoa của nàng. A, nàng rít lên, đến lúc này, đầu óc đã muốn nổ tung vì khoái cảm căng chặt. Nhưng không có sức dãy giụa, nàng chỉ có thể để chiếc lưỡi của hắn chui vào trong cơ thể nàng. Anh biết em muốn lắm rồi, hắn dắp tâm nhắc nhở cho nàng, phản ứng của nàng nhiệt tình đến mức nào. Bạch Bằng Triển để mông nàng lên cao hơn, đầu lưỡi không ngừng đảo liếm hạch hoa của nàng, lối hoa chật khít mê người cũng bởi vì bị đè ép mà tiết ra càng nhiều mật hoa trong suốt hơn. À, tiếng ngâm nga rên rỉ của nàng càng lúc càng lớn hơn. Theo động tác đảo liếm càng lúc càng nhanh của hắn, phía thân dưới của Liễu Tâm Tâm cũng càng ngày càng truyền đến cảm giác tê dại mãnh liệt hơn. Hầu như sắp khiến nàng không thở nổi nữa. Bé cưng, gọi Triển đi, hắn thẳng người lên, để khối thịt đã cứng ngắc từ lâu ở cửa động ẩm ướt của nàng. Nhớ kỹ người đàn ông hiện giờ mang đến khoái lạc cho em tên là Bạch Bằng Triển. Triển, cảm giác cực khoái khiến nàng nhu thuận làm theo mệnh lệnh của hắn. Ngay giờ phút này, thanh kiếm nam tính rắn chắc tiến vào trong lối hoa chật hẹp và cực nóng của nàng. Vào ra chạy nước rút, a. Dục vọng cực nóng mà rắn chắc của hắn không ngừng chuyển động vào ra theo nhịp trong cơ thể nàng. Nàng không tự chủ được mà vặn vẹo thân thể, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu dâm mỹ. Em nhìn xem ở đây em hút đến chặt như thế, làm sao mà lại có thể không được. Nâng cằm nàng lên, hắn muốn nàng xem rõ dáng vẻ chính nàng khóa chặt người hắn như thế nào. Thấy rõ chỗ hai người kết hợp chặt chẽ ra sao, nhìn rõ nàng bị dục vọng khống chế thế nào. Ô toàn thân Liễu Tâm Tâm như bị lửa thiêu đốt. Trắng nõn nhưng lộ ra hồng nhuận, nàng cũng không chịu nổi sự dàn vặt phóng túng này nữa rồi. Phát ra tiếng kêu nức nở sung sướng. Em thích không? Bạch Bằng Triển vừa xoa bóp mạnh ngực nàng, vừa áp bức hỏi ý kiến. Thích, toàn bộ lý trí đã biến mất. Một trận rồi lại một trận khoái cảm mãnh liệt hơn không ngừng ăn mòn xương cốt tư chi của Liễu Tâm Tâm. Nàng chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng thở dốc, để biểu đạt phấn khích trong lòng. Tốt lắm, miệng hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn, ôm chặt thân thể giai nhân, liều lĩnh bất cần đâm thật mạnh vào, rút ra, đâm vào, rút ra, tiếng kêu diễm lệ yêu kiều tràn ra bên môi. Đặt mình trong khoái cảm mãnh liệt, thân thể của nàng ngửa ra theo bản năng, Bạch Bằng Triển tăng tốc ra vào trong cơ thể nàng. Thanh thịt lửa nóng cực đại không ngừng ma sát mật động của nàng. Mỗi khi thanh nhọn nóng rực vào da mật nhụy của nàng thì gây ra từng trận khoái cảm ngứa ngáy tê dại. Ô, Liễu Tâm Tâm không ngừng rên rỉ yêu kiều. Nàng nghĩ mình sắp chết. Chết tại đây, dưới thứ khoái cảm kịch liệt này. Bạch Bằng Triển vào da trong cơ thể nàng càng nhanh, càng mạnh, thì tạo nên khoái cảm cũng càng nhiều, càng lớn hơn. Trong dông tố khoái cảm chấn động, hai người đồng thời lên đến đỉnh cao tình dục, trong tiếng ngâm nga rên rỉ sục sôi, thể nghiệm sung sướng đến cực hạn. Vì phích lần, info, thừa dịp lúc hắn còn ngủ say, Liễu Tâm Tâm nhanh chóng xuống giường mặc xong quần áo, nhẹ chân nhẹ tay, rất sợ đánh thức hắn. Muốn chết quá, tình một đêm không ngờ lại vất vả như thế, còn ở lại nữa. Nàng sợ rằng ngay cả mệnh cũng không giữ được, người đàn ông này có đẹp trai nữa, có thân hình chuẩn nữa, cũng không thể có gì lưu luyến, đây chỉ là tình một đêm thôi. Liễu Tâm Tâm cứ mãi nhắc nhở chính mình, trước khi đi, nàng còn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua người đàn ông đầu tiên của nàng. Cố gắng ghi nhớ trong lòng khuôn mặt anh tuấn của hắn. Đồng thời nàng cũng rất tự động lấy chiếc áo sơ mi dính mùi đàn ông mà mặc đi. Coi như là vật kỷ niệm tối nay, dầu sao đi nữa thì sau này sẽ không gặp lại nữa rồi. Đột nhiên, người hắn khẽ giật, Liễu Tâm Tâm cả kinh, lập tức chuồn ra cửa phòng, sau đó mau mau chóng chóng rời khỏi Bạch Bằng Triển. Nàng vừa đi khỏi, chỉ thấy Bạch Bằng Triển ngồi dậy, trên tay cầm một chiếc cát nhỏ. Cười đến cực kỳ tà khí, Bạch Bằng Triển cầm là giấy chứng minh vừa mới thừa cơ rút ra từ ví của Liễu Tâm Tâm. Tỉ mỉ đọc kỹ một chút, tiểu mỹ nhân ngọt ngào cho rằng có thể cứ đi khỏi như vậy thôi sao? E rằng chưa được rồi, sau này mọi người vẫn còn có cơ hội gặp mặt. Cách chương.